Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đầu người, Thình Diệp nhìn Ngô Vũ chạy xa bóng dáng khẽ nhíu mày. Ngô Vũ đây là ở lừa hắn nhóm, vẫn là thật sự xuẩn đến ở NPC trước mặt bại lộ người chơi thân phận. Nếu là người trước, Ngô Vũ tất nhiên có đồng bạn. Bọn họ một cái ở phía trước phụ trách hấp dẫn người chơi khác lực chú ý. Một người khác tiềm tàng ở phía sau màn thu hoạch. Nếu là người sau, Ngô Vũ hoặc là giống gương giống nhau vận khí nghịch thiên người. Hoặc là chính là thực lực tương đương cường. Trong tay đặc thù năng lực vô số kể. Này ba loại, cái nào đều khó đối phó. Thình Diệp chỉ dùng không đến một giây thời gian phân tích hiện trạng. Liền lôi kéo AC hai người đuổi theo Ngô Vũ bóng dáng. Một bên truy một bên còn hô. Lão Ngô, người đang nói cái gì người chơi a? Này lâu rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta không phải tới nhìn lén nữ sinh sao? Nam sinh AC tại đây không thể hiểu được địa phương đương nhiên là không dám phân tán. Vội vàng đuổi kịp Hình Diệp. Trong miệng kêu, lão Ngô đừng lạc đơn. Lạc riêng là quỷ phiến hẳn phải chết định luật chi nhất ngươi không biết sao. Ba cái trùng theo đuôi dính Ngô Vũ không bỏ. Mắt thấy Tào Thiến đã đem lầu 4 phòng toàn bộ xem xong. Ngô Vũ còn ở bị ba vị đồng bạn liên lụy. Tức giận đến hắn một chân đá văng nam sinh A. Uống đến, cút cho ta một bên đi. Người thường tiến vào dị không gian hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng liên lụy ta. Thình Diệp so với người thường chỉ nhiều 200 tích phân. Đặc thù năng lực ở một cái mã QR cũng chưa gặp qua dưới tình huống căn bản vô pháp sử dụng. Hắn trực tiếp đem chính mình định vị vì người thường. Đối mặt như thế quỷ dị không gian, một cái bình thường cao trung sinh sẽ như thế nào làm? Hắn là có tiền ăn chơi trác táng, ở hồ băng cầu hữu trung cũng là dẫn đầu người, thập phần hảo mặt mũi. Trải qua quá tuổi dậy thì Hình Diệp minh bạch, đối với cái kia thời kỳ thanh thiếu niên tới nói, có đôi khi mặt mũi so sinh mệnh muốn quan trọng. Hình Diệp cao trung khi từng gặp qua cùng lớp đồng học bởi vì bạn trai ngoại tình ở lớp nháo cắt cổ tay, hắn hoàn toàn vô pháp lý giải loại này dựa dễ dàng từ bỏ sinh mệnh hấp dẫn những người khác lực chú ý hành vi, nhưng này không ảnh hưởng hắn giả bộ dáng kia. Hắn bắt lấy Ngô Vũ cánh tay, bằng mau tốc độ hung hăng mà cho Ngô Vũ mặt một quyền. Đồng thời trên cao nhìn xuống mà nói, cái gì người chơi, cái gì dị không gian. Lão Ngô, là ngươi đề nghị tới nữ sinh ký túc xá, ngươi giống như biết rất nhiều chuyện, lúc này có phải hay không nên nói một chút huynh đệ tình. Chia sẻ một chút a. Nói xong hắn còn huyết khí phương cương mà xoa bóp nắm tay. Tỏ vẻ ta đánh nhau rất lợi hại, Thình Diệp chính là có thể một quyền đánh vựng Luca bá tước. Nhất kiếm giết thị vệ trưởng người, Ngô Vũ như vậy cao trung ruột bàn, bị hắn một quyền đánh đến có điểm vựng. Ngô Vũ giãy giụa hai hạ, ném không ra Hình Diệp cánh tay, giận dữ hét, các ngươi biết cái gì? Cái này không gian rất nguy hiểm, xem Tào Thiến biểu hiện liền biết không có thể trường kỳ dừng lại ở một chỗ. Nữ sinh ký túc xá chỉ có 4 tầng lâu, lầu 4 đã bị Tào Thiến phiên biến, ta phải nhanh lầu 3. Vậy cùng đi đi, Hình Diệp túm chặt Ngô Vũ cánh tay không bỏ. Hắn một cái chỉ có 200 tích phân bình thường học sinh. Lúc này thấy đến đồng học khả năng có chạy ra nơi này biện pháp. Nhất định sẽ bắt lấy không bỏ. Đồng thời Hình Diệp còn ở thử Ngô Vũ có thể hay không đối người thường sử dụng mã QR. Hệ thống chưa bao giờ nói qua không thể thương tổn trò chơi thế giới NPC. Ở đặc thù năng lực sung túc dưới tình huống, bị đánh Ngô Vũ rất có thể sẽ đối phó bọn họ. Ngô Vũ thoạt nhìn thực tức giận, hắn thở sâu, không bị bắt lấy một bàn tay siết chặt di động. Hắn nhìn xem Hình Diệp cùng với nam sinh AC, khẽ cắn môi nói, cùng nhau xuống lầu đi. Như vậy mới đối sao, Hình Diệp vỗ vỗ Ngô Vũ bả vai. Hảo huynh đệ chính là cộng đồng tiến thối, Ngô Vũ dùng muốn giết người ánh mắt nhìn hắn. 4 người phảng phất liên thể anh giống nhau xuống lầu. thang lầu tàn cũ phẳng phất dẫm đắc dụng lực chút liền sẽ sụp xuống. Thình Diệp yên lặng mà đếm xuống bậc thang, 13 cái, bước lên lầu 3 chung quanh không khí tựa hồ lại đã xảy ra thay đổi. Lầu 4 có loại ẩm ướt mùi hôi khí vị, lầu 3 lại là mới mẻ, mùi máu tươi, vườn trường quỷ chuyện xưa đương nhiên muốn mang đèn pin phòng ngừa di động không điện. Thình Diệp buổi chiều liền ở vườn trường siêu thị chung mua một cái nho nhỏ đèn pin cường quang. Tiến vào nữ sinh ký túc xá trước tràn ngập điện, lúc này hàng hiên chung sở hữu ánh đèn tất cả đều diệt. Thình Diệp móc ra đèn pin, màu trắng ánh sáng lên, bốn người lúc này mới phát hiện lầu 3 mặt đất tất cả đều là ướt. Mặt đất chất lỏng là màu đỏ, thấy thế nào đều giống. Nam sinh A vừa muốn kêu, Thình Diệp liền một tay đem đèn pin nhét vào hắn trong miệng. Âm thanh lạnh lùng nói. Không được kêu, chịu đựng, ta cắn đèn pin khóc tăng gật đầu. C cũng rất muốn khóc, bất quá ngại với Hình Diệp dâm uy không dám gọi. Ngô Vũ sắc mặt không tốt lắm, dẫm lên máu loãng đi hướng lầu 3 hành lang. Không nên xuống lầu tìm ra lộ sao? Hình Diệp hỏi, người cảm thấy đến lầu 1 có thể chạy đi sao? Ngô Vũ nói, lầu 3 tình huống rõ ràng so lầu 4 còn muốn không xong. Như vậy xem ra là càng đi hạ càng khó đi, nếu chúng ta không ở mỗi cái tầng lầu chung tìm được manh mối. Liền tính là ta cũng không nhất định trở ra đi, Nga. Ngô Vũ đối chính mình không quá tự tin a, hắn không có sử dụng đặc thù mã QA công kích người thường. Lại không có giống gương giống nhau biểu hiện ra đối chính mình vận khí cường đại tự tin. Vậy chỉ có thể là đệ nhất loại tình huống. Ngô Vũ có đồng bạn, người kia nhất định không phải Tào Thiến, hay không tiến vào nữ sinh ký túc xá cũng là không biết bao nhiêu. Kia, vậy nhìn xem đi, Hình Diệp xách một tiếng. Quá bẩn, ta này đôi giày là hạn lượng bản đâu, nếu là tẩy không sạch sẽ, có tiền đều mua không được, lúc này ngươi còn để ý một đôi giày rách. Ngô Vũ mau bị hắn tức chết rồi. 50 vạn nhất xong, Hình Diệp thuận miệng biên nói. Bốn người tiến vào lầu 3 hành lang, Tào Thiến đứng ở một gian ký túc xá trước cửa, Ngô Vũ nhìn đến nàng lộ ra phòng bị biểu tình, nhưng vẫn là hỏi dò. Làm sao vậy, cái này không gian cùng ta tưởng tượng đến không giống nhau. Thời gian là đình chỉ, Tào Thiến nói. Ta vốn tưởng rằng liền tính tìm không thấy mấu chốt tin tức. Chỉ cần sống đến hừng đông là có thể đi ra ký túc xá. Thoạt nhìn là không được, ngươi như thế nào biết. Ngô Vũ túm ba cái con chồng trước thật cẩn thận mà đi qua đi. Tào Thiến vẫn chưa bày ra ra công kích ý tứ, mà là chỉ ngoài cửa sổ. Thình Diệp đứng ở nàng bên cạnh, nhìn đến ngoài cửa sổ một vòng sáng tỏ minh nguyệt, tròn tròn, ánh trăng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay chính là nông lịch 28. Chỗ nào tới trăng tròn, đồng hồ thời gian ngừng ở 12 điểm, Tào Thiến giơ lên chính mình mang theo đồng hồ. Thời gian là đình chỉ, Hình Diệp hoài nghi nàng mang theo chính là đặc thù đạo cụ. Bất quá mặt ngoài trăng cái gì cũng không hiểu hỏi, không phải là ngươi này biểu quá keo kiệt hỏng rồi đi. Ta liền nói không thể mua quá tiện nghi đồ vật, dùng không được, quỷ nghèo chính là lâu, Tào Thiến cắn cắn môi. Chỉ vào Hình Diệp ba người hỏi, này ba cái sao lại thế này? Người chơi, Ngô Vũ mắt trợn trắng, người nói đi, người quá yếu, ba cái người thường đều trị không được. Tào Thiến móc di động ra, mở ra giao diện nói, không bằng ta liền ngươi dùng một lần đối phó rồi đi, thật là cái tài đại khí thô người. Vừa thấy liền không thiếu đặc thù năng lực, Hình Diệp đại não bay nhanh mà vận chuyển. Nghĩ nên như thế nào dùng ngôn ngữ kỹ xảo thoát khỏi hiện tại khốn cảnh khi hành lang cuối đột nhiên truyền đến bóng cao su chụp nước vào trung thanh âm mơ siêu một chút lại. Một chút, nghe tới như là có người đem vật bóng ở máu loãng chung. Cầu đạn hồi lên, lại bị hắn chụp được đi. Cái gì thanh âm, nam sinh A lại muốn khóc. Thình Diệp kịp thời đem đèn pin nhét vào hắn trong miệng. Thấp giọng quát. Câm miệng, Tào Thiến không hề nhằm vào Hình Diệp ba người, mà là đối Ngô Vũ nói. Các người bốn cái dò đường, dựa vào cái gì, Ngô Vũ cũng rất sợ hãi. Bằng ngươi có ba cái lá chắn thịt. Tào Thiến lấy ra một tay mộc thương. Để ở Ngô Vũ trên đầu. Ta này đem mộc thương có 10 viên bách phát bách trúng viên đạn. 20 viên 50% mệnh trung viên đạn. Hiện tại mới dùng 3 viên. Thật luyến tiếc dùng ở ngươi loại phế vật này cùng ba cái NPC trên người. Ngươi đây là món đồ. Trời mộc thương đi. Thình Diệp như cũ ở duy trì nhân thiết. Tào Thiến thực lực hẳn là rất mạnh. Nàng không có đem Ngô Vũ đặt ở trong mắt. Người như vậy, Thình Diệp ở nàng trước mặt nhất định phải giấu giếm thân phận. Liên tính tìm đường chết cũng muốn ngụy trang thành người thường. Này yêu cầu cực kỳ cường đại tâm thái. Tào Thiến hoàn toàn không có hoài nghi giờ này khắc này còn ở tìm đường chết người thế nhưng là cái. Người chơi, nàng chống lại Hình Diệp cái chán. Lạnh nhạt nói, người có thể thử xem mơ siêu ta là không sợ ngươi. Hình Diệp lớn tiếng nói. Nhưng lúc này, nam tử hán như thế nào có thể là một nữ nhân xung phong? Các người ba cái theo ta đi. Nói xong tự nhiên mà xoay người. Bốn người liên thể anh ngươi tễ ta tễ ngươi mà hướng phát ra tiếng chỗ đi. Thực hảo, duy trì nhân vật tính cách lại biểu hiện ra chính mình sợ hãi. Hình Diệp vừa lòng mà đem đèn pin từ A trong miệng lấy lại đây. Một đường chậm rãi đi tới. Ở hành lang cuối, nhìn đến một viên trong vũng máu không ngừng chính mình nhảy đánh đầu người. Hình ảnh là tương đương kích thích. Nam sinh A lần này rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp dọa nước tiểu. Nước tiểu tích ở máu loãng chung. Phát ra thê thảm chu lên thanh. Mẹ nó, Ngô Vũ dưới sự giận dữ đem nam sinh A đẩy đi ra ngoài. Làm ngươi gào, nam sinh A loại này một đường muốn khóc túng bao rõ ràng là phim kinh dị chung cái thứ nhất chịu. Chết pháo hôi, hắn bị Ngô Vũ lập tức đẩy đến đầu người trước mặt. Toàn thân nhào vào máu loãng chung, đầu người liền ở hắn trước mắt đạn A đạn. Ngô Vũ người mẹ nó thật không phải đồ vật. Hình Diệp lại cho Ngô Vũ một quyền, thập phần giảng nghĩa khí mà lao ra đi, đem nam sinh A kéo tới. Khóc cái gì khóc, muốn chết ở nhìn thấy nó thời điểm liền đã chết. Hình Diệp quở mắng, đầu người thấy Hình Diệp lại đây, liền càng đạn càng cao, tranh thủ cùng Hình Diệp đối diện. Hình Diệp một tay xách theo nam sinh A, một tay cầm đèn pin, cẩn thận quan sát đến đầu người. Đây là cái. Tuổi trẻ nữ hài tử, rốt cuộc cùng Hình Diệp đối diện sao? Nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi, thấy ta đầu sao? Thanh âm sâu kín lạnh lạnh. Ở như vậy quỷ dị không gian chung có vẻ cực kỳ âm trầm mơ siêu lại là nam sinh A. Hắn vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi đầu không phải ở chỗ này sao? Ô ô ô, nguyên bản còn thực bình tĩnh đầu người đôi mắt đột nhiên đỏ. Nàng hung tợn mà nói. Này không phải ta đầu, không phải, dứt lời nàng một ngụm hung hăng cắn hướng nam sinh A cổ. Nam sinh A chân mềm đến bò đều bò bất động, vẫn là Hình Diệp một tay đem người đá văng, mới tránh thoát đầu người công kích. Tào Thiến cùng Ngô Vũ không nhúc nhích, bọn họ vẫn luôn ở quan sát đầu người, dùng Hình Diệp ba người tánh mạng thu thập tình báo, thập phần lạnh nhạt, trông cậy vào bọn họ cứu người là không có khả năng. Hình Diệp gặp người đầu đuổi theo nam sinh A không bỏ. Nghĩ vậy thứ trò chơi nhiệm vụ, liền nói, ta không biết ở đâu, nhưng là có thể giúp ngươi tìm, ngươi đừng cắn hắn, đầu người tức khắc đình chỉ công kích, vây quanh Hình Diệp dạo qua một vòng, nhếch miệng cười nói, hảo nha, ba ngày, tìm không thấy liền đem ngươi đầu cho ta, hì hì hì, hết chương.